Đỉnh luyện thần ma, chương 695, cao thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng thời gian từ ngụy thánh sơ kỳ viên mãn tăng lên đến trung kỳ tiểu thành, tên này tốc độ tu luyện cũng là quá nhanh chóng một chút đó chứ. Nhiệt Minh trong lòng không ngừng cảm thán nghĩ, mấy tháng trước hắn từ tốn ma vực cảm nhận được lực lượng cường đại của một vị ngụy thánh phát ra, tin tức điều tra nhận được khí tức kia chính là của cái tên Diệp Từ Phàm này. Nhưng mà khi đó tên này cũng chỉ là ngụy thánh sơ kỳ viên mãn mà thôi. Sau vài tháng sau, bây giờ gặp lại, tên này là một tên ngụy thánh trung kỳ cường giả, tốc độ tu luyện có thể nói làm cho người ta líu lưỡi. Hắn không biết cảnh hiện tại của tên này mới đột phá hay là trước kia vẫn vậy, chỉ là lúc trước tên này không xuất toàn lực của mình ra. Nhưng mà điều đó không có quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ hắn đang là phải đối mặt với lại một đối thủ cực mạnh. Ngụy thánh trung kỳ hay sao? Xem như là vậy đi, Diệp Từ Phàm cũng không có giải thích rõ ràng cho Nhiệt Minh rõ, chỉ là nói chung chung. Hắn cảnh giới hiện tại chỉ là thông thần tối đỉnh, chỉ là có nghịch thiên công pháp hỗn độn bá thần quyết, cho nên thực lực kinh khủng không hợp theo thói thường. Nếu như hắn không muốn cho người khác nhìn thấu cảnh giới tu vi của mình, trên đời này trừ thánh vương cường giả trở lên ra, không có ai có thể nhìn thấu được tu vi chân thật của hắn. Còn về thân hình cao lớn hiện nay, chẳng qua là hắn vận dụng bá thần quyết biến đổi một chút, thực sự ra hắn bây giờ cũng chỉ có hơn 1 vạn cây em bá thể cùng pháp thể cộng lại một chút mà thôi. Không có độ cao khủng bố như hiện tại này đâu. Diệp Thánh Nhân, vừa rồi là đa tạ ngươi đã không có nhân lúc ta đột phá ngụy thánh trung kỳ mà ra tay, ta tại đây có lễ. Nhiệt Minh bỏ qua tìm hiểu cảnh giới tu vi của Diệp Từ Phàm như thế nào một bên, ôm quyền hướng hắn bái tạ nói. Hắn cũng là không có ngốc. Diệp Từ Phàm vị này ngụy thánh đã xuất hiện tại Thiên Hồn Sơn thời gian không phải là ngắn, đáng lý ra tên này có thể nhân lúc hắn đột phá ngụy thánh trung kỳ liền ra tay đem hắn chấn sát, với cái tu vi của tên kia, phất tay liền là có thể làm được. Hộ Sơn phù trận hay thực lực của hắn khi đó chỉ là bài trí mà thôi, nhưng mà tên này không có làm như thế, mà chờ đợi hắn đột phá xong xuôi mới hiện ra một tia khí tức cho hắn phát hiện, nghĩa cử như thế. Nói thật hắn là không có làm được, cho nên cái lễ này hắn nên làm. Ha ha ha, Nhiệt Minh Thánh Nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhân tộc chúng ta từ xưa đến nay luôn là lấy tinh thần thượng võ làm tôn chỉ, ta cũng là một thành viên trong số đó, đương nhiên là sẽ không lợi dụng nhân lúc người ta lâm nguy mà ra tay rồi. Có ra tay cũng phải là đường đường chính chính, quang minh chính đại dùng thực lực của mình chiến thắng đối phương. Diệp Từ Phàm nhìn Nhiệt Minh cảm ơn hắn. Rất là không biết xấu hổ nhận lấy, còn sổ ra một chành đạo lý khá dài, như người nào hiểu được cái tính cách vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của Diệp Từ Phàm hắn, chắc chắn là sẽ hết sức khinh bỉ không thôi. Thật ra ban đầu khi đi đến Thiên Hồn Sơn này, hắn là có ý định nhân lúc cái tên Nhiệt Minh này đột phá ngụy thánh trung kỳ cảnh giới, liền là lập tức ra tay diệt sát tên này một lần cho xong, như vậy sẽ không phải động thủ thêm nhiều lần mất công, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn liền là bỏ cái ý nghĩ ấy trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực lực thời gian qua là tăng trưởng một cách quá nhanh, ẩn ẩn không có kiểm soát được xu thế. Hắn rất là muốn tìm một đối thủ cùng hắn so tài để kiểm tra thực lực cùng ổn định lại tu vi. Nhìn quanh bên cạnh hắn, không có một ai xứng đáng làm đối thủ của hắn cả. Vất vả lắm mới tìm được một tên Nhiệt Minh này. Hắn làm sao bỏ qua được cái cơ hội ngàn năm một lần. Cho nên hắn mới bỏ qua cho Nhiệt Minh một lần, chờ tên này đột phá xong, hắn thí luyện thân thủ sau liền là đưa tên này về minh giới cũng là không muộn. Với mấy tòa thế giới chi lực lượng hiện tại của hắn bây giờ, như còn không thể xử lý được một tên ngụy thánh trung kỳ tiểu thành chỉ có vài trăm triệu ức long lực lượng, như vậy thì nên tìm một khối đậu phụ đập đầu chết quách cho rồi, cũng không cần phải lăn lộn tại tu luyện giới này nữa. Đương nhiên, những cái này hắn cũng sẽ không có nói ra cho Nhiệt Minh biết. Ân, Diệp Thánh Nhân cao thượng, bản tọa vô cùng khâm phục, nhưng mà Diệp Thánh Nhân, ngài là ngụy thánh cường giả chắc chắn là biết thánh vực thiết luật, như vậy ngài xen vào hạ giới tinh vực tranh đấu là vì cái mục đích gì? Nhiệt Minh sau khi khen Diệp Từ Phàm một câu, sau đó âm thanh có chút chuyển lạnh hỏi. Cái gì là tinh thần thượng võ của nhân tộc? Cái gì là không lợi dụng người khác lâm nguy? Cái gì là quang minh chính đại đại loại? Những cái này tại tu luyện giới nói cho một tên cấp thấp nhất võ mạch cũng không có ai tin, hắn là ngụy thánh cường giả, đương nhiên sẽ không đi tin vào những lời nói ma quỷ của Diệp Từ Phàm. Nhưng mà không biết vì cái nguyên nhân gì, tên này Diệp Tử Phàm tha cho hắn một lần, đây là sự thật không thể nào bàn cãi. Thế nhưng mà thân là Ngụy Thánh cường giả, lại là nhân tộc Ngụy Thánh, không tại thánh vực thánh nhân giới tu hành, lại đến hạ giới tinh vực ma tộc lãnh địa của hắn đi làm loạn, thật sự là không biết cái tên Diệp Tử Phàm này trong đầu đang là suy nghĩ cái gì. Những cái lục giai linh tài hay là thiên tài địa bảo dưới đây, làm gì có món nào có thể trợ giúp cho Ngụy Thánh bọn họ tăng trưởng cảnh giới lên đâu. Thứ có thể trợ giúp cho những tôn Ngụy Thánh như là bọn họ đây chỉ có thánh tinh, thánh dược cấp bậc trở lên. Diệp Tử Phàm này mạo hiểm lớn như vậy, thu thập những cái này lục giai linh tài vô dụng này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tên này không có biết hiện tại tam giới thánh vực, thánh nhân giới là yếu nhược nhất, nhân tộc trên kia cũng không có bao nhiêu lời nói quyền, tên này to gan lớn mật đến đây, không sợ Ngụy Thánh của Ám Huyết Thánh cung hắn chế tải hay sao? Cái này thật sự rất là khó hiểu, mục đích là gì? Nhiệt Minh thánh nhân, ta là đối với lại lục giai linh tài rất là có hứng thú. Chỉ là nhân tộc lãnh địa bên kia lại không có bao nhiêu, cho nên mới đến Linh Ma Đại Lục này một chuyến. Diệp Tử Phàm nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó hắn lại nói tiếp. Còn về thánh vực thiết luật gì đó, chúng ta những cái cường giả cấp bậc này càn gì quan tâm. Thánh vực thiết luật cấm Ngụy Thánh tham gia vào hạ giới tinh vực tranh đấu, cùng với lại sau khi đột phá Ngụy Thánh là phải lên thánh công trình diện đại loại, cái này hắn cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không phải ai cũng đi chấp hành cái thiết luật vớ vẩn này, đơn cử như tại Linh Ma Đại Lục này Nam Châu bên kia, từ miệng của Cáp Duy, hắn là biết được đến, rất nhiều cái lục tinh bá chủ thế lực bên kia đều có Ngụy Thánh cường giả âm thầm trấn thủ, trong bóng tối ra tay triệt hại nhau không phải là số ít, những người này bọn họ đạt đến Ngụy Thánh lại không chịu đi lên thánh vực. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.